Chương 1637, Song Long Chi Lực. Cái này chuyển luân hòa thượng thân hình, biến thành một vệt kim quang, xông vào đến Phật tự trong thông đạo, xuyên qua vô số Phật môn cấm chế, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Sở Phong Miên nhìn xem chuyển luân hòa thượng hóa thành kim quang biến mất, cũng không có đang đuổi trục đi lên. Tại cái này Phật tự bên trong, còn có đại lượng Phật môn cấm chế tồn tại, cái này chút Phật môn cấm chế, chuyển luân hòa thượng không sợ. Nhưng là Sở Phong Miên một khi là thôi động linh lực truy đuổi đi lên lời nói, tất nhiên hội bị vô số Phật môn cấm chế chỗ oanh kích, được không bù mất. Đáng tiếc cái này chuyển luân hòa thượng bí mật, thật sự là quá nhiều, người này lại là ngay cả luân hồi tông bí thuật, đều hiểu được, một chiêu kia lục đạo luân hồi, xác thực lợi hại. Vừa mới chuyển luân hòa thượng thôi động bí thuật, cái này lục đạo luân hồi, một khi là thúc động, chuyển luân hòa thượng chính là phảng phất siêu việt sáu đạo, bất luận cái gì công kích, không cách nào hoành kích đến hắn trên thân thể. Dù cho là ngay cả thôn thiên bí thuật, đều không la mở di đửa cờ hắn, cuối cùng bị hắn chạy ra ngoài. Hơn hết đây cũng chính là tại Phật tự bên trong, tại cái này Phật tự bên trong, chuyển luân hòa thượng có trong đó đại lượng Phật môn cấm chế làm lực lượng chèo trống, tại đủ để là thôi động ra như thế bí thuật tơ y nếu như là ở bên ngoài lời nói, vẹn vẹn là một chiêu này lục đạo luân hồi thôi động tiêu hao linh lực, đều đủ để là đem chuyển luân hòa thượng cho hút thành người khô. Mạnh mẽ như thế bí thuật, cần thiết trả giá đắt, cũng là vô cùng to lớn, tựa như là Sở Phong Miên như thế, hắn cho dù là đạt được cửu huyền tiên thuật. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên có thể vận dụng, lại là chỉ có 4 thức đầu, bởi vì đằng sau 3 thức cần thiết tiêu hao linh lực, cho dù là Sở Phong Miên đều không chịu được nổi. Một khi là Sở Phong Miên cưỡng ép thôi động lời nói, chỉ sợ là hội tự chịu diệt vong. Loại này lục đạo luân hồi bí thuật, tuyệt đối là chuyển luân hòa thượng cuối cùng át chủ bài, bảo mệnh bí thuật, một khi là thôi động, cần phải bỏ ra cực điểm đại giới, không phải lời nói, vậy sẽ không bị bức bách đến tối hậu quan đầu, mới sẽ vận dụng. Đáng tiếc cái kia tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ không chết. Sở Phong Miên lắc đầu nói, điểm này mới xem như hiện tại Sở Phong Miên đáng tiếc nhất một điểm. Chuyển luân hòa thượng, tại cái này Phật tự bên trong, cho dù là không có thôi động cái kia lục đạo luân hồi bí thuật, Sở Phong Miên vậy tuyệt đối giết bất tử người này. Cho nên Sở Phong Miên từ vừa mới bắt đầu mục tiêu, chính là tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ, mà không phải cái này chuyển luân hòa thượng. Cái này tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ thân thể, bị Sở Phong Miên đánh vỡ, trong đó hơn 9 thành tinh huyết, đều đã là bị thôn thiên bí thuật luyện hóa, chuyển hóa làm Sở Phong Miên linh lực. Nhưng vừa vận chuyển luân hòa thượng, cưỡng ép thôi động lục đạo luân hồi bí thuật, xông vào đến thôn thiên bí thuật bên trong đi, cướp đi tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ một bộ phận nhỏ tinh huyết. Cho nên không đủ 1/10 tình trạng, nhưng là đối tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ bực này cựu kiếp cổ đế tới nói, vậy đủ để là để hắn tái tạo nhục thân. Bất quá mất đi 9 thành tinh huyết, tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ thực lực, vậy thì tương đương với đã mất đi 9 thành, huống chi người này đã là bị Sở Phong Miên phá vỡ vô địch chi tâm. Hắn bá giả võ đạo, đã là không cách nào tiến thêm một bước, lần tiếp theo đang cùng Sở Phong Miên gặp mặt, cũng không tính là cái uy hiếp gì. Cái này chuyển luân hòa thượng, muốn cưỡng ép cứu đi tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ, là muốn từ nhỏ diệu vương hàn dạ chỗ nào, tìm kiếm được liên quan tới Sở Phong Miên trên thân đủ loại bí mật. Chỉ tiếc, tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ đối Sở Phong Miên, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Sở Phong Miên cũng không lo lắng. Cái này chuyển luân hòa thượng, lần tiếp theo trông thấy hắn, nhất định phải bắt giữ hắn. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, cái này chuyển luân hòa thượng trên thân, khả năng có giải thích Sở Phong Miên chuyển thế trùng sinh bí mật. Lần này để chuyển luân hòa thượng chạy chỗ nờ, lần tiếp theo gặp lại hắn, Sở Phong Miên nhất định là muốn bắt giữ hắn, ép hỏi ra luân hồi tông bí mật tơ y trước thanh tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ tinh huyết toàn bộ luyện hóa, còn có cái kia hoàng công tử không giới bên trong vô số bảo vật. Lần này mặc dù còn chưa đạt được cái này Phật tự bên trong bảo tàng, nhưng là đã là thu hoạch không ít. Tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ, hơn 9 thành tinh huyết, đều đã là bị Sở Phong Miên dùng thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành tinh túy linh lực. Mà Sở Phong Miên giết hoàng công tử không giới bây giờ cũng rơi vào Sở Phong Miên trong tay, tại cái này hoàng công tử không giới bên trong, có không ít bảo vật. Rất nhiều bảo vật, có thể nói là đối cựu kiếp cổ đế, đều có cực lớn tác dụng, thậm chí khả năng chia đôi bước thiên nhân cảnh cường giả, đều có ta cử dụng lớn bảo vật. Xem ra cái này hoàng công tử, cũng là tại cựu vực bên trong có cực đại thu hoạch. Trong đó Sở Phong miên một chút chính là trông thấy tại cái này Hoàng công tử không giới bên trong, có một nhóm cổ thánh đan, trọn vẹn là có mấy chục mai nhiều. Rất nhiều cổ thánh đan bên trong phát ra mùi thuốc, đều là thuần dày vô cùng, chỉ sợ là thời đại trung cổ cổ thánh đan. Cái này chút cổ thánh đan bên trong, ẩn chứa cái này tinh túy lúc linh lực, chính là thích hợp Sở Phong miên tới tu luyện, lấy thuốc đông y địa lực, thơ y ngưng tụ long hoàng tinh huyết. Sở Phong miên ngồi dưới đất, đem tất cả cổ thánh đan đều cho đổ ra, theo Sở Phong miên linh lực thôi động, thôn thiên bí thuật từ Sở Phong miên trên đỉnh đầu mở ra. Cái này chút cổ thánh đan, còn có cái kia tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ tinh huyết, bây giờ hết thể là bị hút vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, bị thôn thiên bí thuật lực lượng, vô tình luyện hóa. Trong nháy mắt, Sở Phong miên cũng cảm giác được, đại lượng tinh túy linh lực tràn vào đến Sở Phong miên trong thân thể đi, những linh lực này, đều là bị Sở Phong miên trong thân thể chiến long huyết mạch thôn phệ. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, thôn phệ đầy đủ lực lượng, dần hiện ra tia sáng chói mắt, lúc này là chuyển đã hóa thành long hoàng tinh huyết. Sở Phong miên trên thân khí thế, vậy đang từng bước kéo lên cái này. Sở Phong miên trên thân khí thế, càng phát ra uy nghiêm, tôn quý, bây giờ phảng phất là hướng về chân chính hoàng giả phát triển. Tại một chút quốc độ bên trong, hoàng đế, chính là được xưng là chân long thiên tử, mà bây giờ Sở Phong miên huyết mạch, lại là hướng về chân chính viễn cổ long hoàng tấn thăng, vạn long chi hoàng. Trong đó khí thế, không cần nói cũng biết, bây giờ cho dù là Sở Phong miên thu liễm khí tức, một số võ giả nhìn về phía Sở Phong miên, đều đủ để nhìn ra Sở Phong miên huyết mạch tôn quý, trong đó bất phàm. Đương nhiên Sở Phong miên long hoàng tinh huyết, mới chỉ là chuyển hóa trong đó một bộ điểm. Một khi là Sở Phong miên chính thức có được một thân long hoàng tinh huyết, cái kia vẹn vẹn là bằng vào huyết mạch chi lực, Sở Phong miên cũng đủ để bước vào nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Mà tiến thêm một bước, bước vào thiên nhân cảnh, vậy liền không phải long hoàng, mà là long đế. Cái này chiến long quyết đệ nhị trọng cực hạn, chính là có được một long đế chi lực. Cái này chiến long quyết đệ nhị trọng, chính là trước đem 129,000 sa ưu trăm nhỏ chiến long tinh huyết, hết thể chuyển hóa làm long hoàng tinh huyết, đang trùng kích thiên nhân cảnh, bước vào thiên nhân cảnh, liền là chân chính để cái này chiến long quyết đệ nhị trọng chỗ viên mãn. 2600 nhỏ Sở Phong miên chậm rãi mở hai mắt ra, tại đem cái này tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ cùng hoàng công tử không giới bên trong thánh đan, hết thể luyện hóa về sau. Bây giờ Sở Phong miên trong thân thể long hoàng tinh huyết, đã là đạt đến 2600 nhỏ. Đây cơ hồ là đủ để so sánh 26 vạn giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, hiện tại Sở Phong miên vẹn vẹn huyết mạch chi lực, chính là so với hai đầu viễn cổ chiến long, còn muốn cường hoành hơn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.